Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Có Cần Lấy Chồng Không? Tác giả Ước Cẩm. Thể loại hài hước lãng mạn. Diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát hành trên trang hivblog.com. Chương 27. Hai người tới cửa nhà, ông Dư đã đang chờ ở cửa. Thấy hai người, ông cúi người chào, sau đó vẻ mặt quái dị nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân đã ở trong phòng đợi lâu rồi." Dứt lời, ông dẫn bọn họ đi đến phòng khách. Tiêm Tuấn đi phía trước, không nhanh, không chậm đi theo. Đỗ Lê Ti chỉ giống như chim cút, đi theo phía sau. Lúc đến phòng khách, Tiêm Tuấn bỗng nhiên dừng bước lại, vươn tay cầm lấy tay Đỗ Lê Ti đang hơi run run. Tay của anh bởi vì mới truyền nước, rất lạnh. "Không có việc gì," anh nói. "Ừ." Đỗ Lê Ti gật đầu, cố gắng lấy vài phần dũng khí. Bị xếp tổng đại nhân nắm tay dẫn vào phòng khách, Đỗ Lê Ti nhìn thấy Liêm phu nhân yên lặng ngồi trên ghế sofa. Đầu tiên là cô ngẩn người, sau đó không khỏi đau buồn. Vì sao mẹ chồng lại có dáng người chuẩn hơn cô? Thật đáng buồn à. Không sai, Liêm phu nhân mặc một bộ quần áo màu đen, nhìn qua rất nhã nhặn mà không mất đi vẻ thướt tha thùy mị. Trên cổ đeo một chiếc dây chuyền kim cương sáng lấp lánh, làm Đỗ Lê Ti bị chói mắt. "Mẹ ơi, đây chính là điển hình mẫu phu nhân nhà giàu có à." Nghe thấy tiếng động, Liêm phu nhân quay đầu nhìn về phía bọn họ. Khuôn mặt của cô được bảo dưỡng rất tốt, chỉ thấy được dấu vết do năm tháng lưu lại ở đáy mắt. Với khuôn mặt này, cô có thể tưởng tượng được khi còn trẻ, mẹ chồng của cô phải rất xinh đẹp. Nhưng những thứ này đối với Đỗ Lê Ti mà nói cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là cặp mắt của bà, thâm thúy, sắc bén, không đoán ra được bà đang nghĩ gì. Quả thật giống hệt lần đầu tiên cô gặp xếp tổng đại nhân. Nhìn thấy ánh mắt đó, Đỗ Lê Ti nhút nhát nắm tay Liêm Tuấn thật chặt. Cùng lúc đó, ánh mắt của Liêm phu nhân cũng rơi xuống tay hai người, đột nhiên dâng lên một tia ý tứ, hàm xúc không rõ. "Mẹ," Liêm Tuấn đi tới phía trước hỏi, "sao mẹ lại từ Italy về đây?" Liêm phu nhân thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, "Mấy ngày nữa là ngày giỗ ông ngoại con, mẹ trở về để xem một chút." Liêm Tuấn hỏi, "Gần đây mẹ thế nào?" "Vẫn như vậy, tình hình công ty gần đây như thế nào?" "Rất tốt, vừa mới ký mấy hợp đồng." Hai mẹ con mỗi người một câu trò chuyện. Đỗ Lê Ti ở bên cạnh nghe được có chút mơ màng. Vì sao hai mẹ con đã lâu không gặp lại đi nói những chuyện này? Nghe thấy giống như là đang nói chuyện công việc phải không? Cho nên Đỗ Lê Ti nhớ đến Vương Mẫu nương nương ở nhà cô. Nếu bọn họ lâu lắm không gặp, nhất định câu đầu tiên của nương nương sẽ là: "Nhà đầu xấu xa, có nhớ mẹ hay không? Không nhớ mẹ thì không cần trở về nhà." Rất khí thế, rất hào hùng nha. Nhưng dáng vẻ của mẹ xếp tổng đại nhân, nhìn thấy con cũng không cười lấy một cái. Giống như Đỗ Lê Ti đang rối rắm. Hai mẹ con xếp tổng đã nói chuyện xong, Liêm Tuấn đứng lên khỏi ghế sofa muốn đi. Đỗ Lê Ti nóng nảy: "Xếp tổng đại nhân làm sao có thể quên chuyện quan trọng nhất chứ? Cô còn chưa nói chuyện với mẹ chồng đại nhân mà." "Dạ." Đỗ Lê Ti yếu ớt mở miệng: "Con tên là Đỗ Lôi Ti." Sau khi nói xong những lời này, Đỗ Lê Ti quặn đến muốn tát vào mồm mình. Làm gì có con dâu nào lần đầu tiên nhìn thấy mẹ chồng lại giới thiệu tên của mình chứ? Đầu tiên cũng phải hỏi mẹ có khỏe không chứ. Hơn nữa, mẹ chồng biết tên cô là Đỗ Lê Ti, mẹ chồng có cảm thấy đó là một chuyện cười đôi trụy. Đang lúc Đỗ Lê Ti quẩn không biết phải làm gì cho phải, sắc mặt của Liêm phu nhân không thay đổi, hỏi Liêm Tuấn: "Sắc mặt của con nhìn qua không tốt lắm, con bị bệnh à?" "Không có gì, là ăn lung tung nên bị đau bụng." Liêm phu nhân biến sắc: "Dạ dày của con không thể ăn lung tung, chẳng lẽ con không biết sao?" Đỗ Lê Ti bị câu hỏi bất thình lình làm cho hết hồn. Đến lúc phục hồi tinh thần mới phát hiện ý tứ của Liêm phu nhân là hỏi cô. Rất rõ ràng, ý tứ trong câu hỏi là: "Làm vợ người ta, sao cô không chăm sóc tốt cho bữa ăn của chồng mình?" Đỗ Lê Ti nhất thời ngu ngơ, lắp bắp: "Cái kia, con..." Đang lúc cô không biết nên trả lời như thế nào, Liêm Tuấn bỗng nhiên mở miệng, đỡ lời thay cô. "Không biết." Dừng một chút anh lại nói, "Nếu trước đây mẹ nói cho con sẽ biết." sắc mặt của Liêm phu nhân bỗng dưng trầm xuống, liếc nhìn Đỗ Lôi Ti với ý vị sâu xa, không nói thêm một câu nào. Theo sức tổng đại nhân trở lại gian phòng, Đỗ Lôi Ti vẫn lo sợ bất an, cộng thêm thấy Ninh Tuấn một bộ không sao cả, cô không nhịn được. Chúng ta cứ như vậy đi lên không tốt lắm đâu. Có gì không tốt? Đó là... Đỗ Lôi Ti không biết nên biểu đạt như thế nào. Bà ấy là mẹ của anh. Vì sao nhìn qua giống như hai người có hận thù với nhau vậy? Nói xong, cô len đáng liếc mắt nhìn Liêm Tuấn. Anh nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Anh yên lặng một lúc rồi mới nói. Không có chuyện đó, em đừng suy nghĩ nhiều. Vừa nói, vừa đi vào phòng tắm. Đỗ Lôi Ti nhảy lên bắt lấy anh, thốt lên. Anh nói dối. Liêm Tuấn dừng bước, ánh mắt hơi kinh ngạc. Đỗ Lôi Ti bị anh nhìn có chút khiếp đảm, nhưng đã nói cô phải kiên trì nói đến cùng. Dù sao, đó cũng là mẹ của anh, dù bà có làm sai chuyện gì, anh cũng không thể đối xử như thế với bà. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào không thương con cái. Em cảm thấy hai người nên nói chuyện với nhau nhiều một chút, nói không chừng hiểu lầm sẽ được hóa giải. Đỗ Lôi Ti càng nói càng nhỏ, bởi vì ánh mắt của Liêm Tuấn nhìn cô càng ngày càng nặng nề. Đỗ Lôi Ti cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, là anh thấy cô đã tham gia quá nhiều chuyện. Anh là sức tổng đại nhân, cao cao tài thượng, khi nào thì đến phiên cô phải dạy anh chứ. Nhưng nói thế nào thì cô cũng là vợ của anh, vợ lo chuyện của chồng, có gì sai chứ. Được rồi, mặc dù anh chồng này có chút cường thế. Đỗ Lôi Ti đang vô cùng rối rắm, vẻ mặt của Liêm Tuấn trở nên dịu xuống. Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Anh kiên nhẫn giải thích. Còn định lừa cô sao? Rõ ràng là không định nói cho cô biết. Đỗ Lôi Ti buồn bực, nắm chặt lấy tay áo của anh. Liêm Tuấn có chút bất đắc dĩ. Quên, buông tay ra, anh muốn đi tắm. Cô hiểu, nhưng không thể buông. Đỗ, Liêm Tuấn thở dài. Em cứ như vậy là muốn tắm cùng anh sao? Đỗ Lôi Ti nhanh chóng buông móng vuốt. Anh không ngại đâu. Anh mỉm cười nói. Xếp tổng đại nhân, anh không nên khinh người quá đáng. Cuối cùng, hai người tất nhiên là không cùng tắm với nhau. Bởi vì nếu tắm uyên ương, thật sự rất khó làm cho người ta nhịn được. Hôm nay anh cũng không còn khí lực để ăn hiếp người khác. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh không thể đùa giỡn cô. Sau khi khiến Đỗ Lôi Ti mặt đỏ tới mang tai, Kim Tuấn hài lòng bước vào phòng tắm. Sau khi đóng cửa lại, ý cười trong mắt anh chìm xuống. Có lẽ nên tìm một cơ hội nói rõ ràng tất cả mọi chuyện. Hôm sau, cuối tuần. Bởi vì cả đêm hôm qua bị Liêm An Na kích thích, Đỗ Lôi Ti ngủ không ngon, lăn lộn khó ngủ, đến tận rạng sáng mới chợp mắt. Khi tỉnh lại lần nữa đã là 9 giờ sáng ngày hôm sau. Vuốt vuốt mắt cho tỉnh táo, cô theo thói quen nhìn sang bên trái. Quả nhiên sếp tổng đại nhân đã đi mất. Chắc hẳn anh lại đến thư phòng đọc giấy tờ rồi. Đỗ Lôi Ti nghĩ vậy, rơi dương, rửa mặt, đánh răng, sau đó xuống lầu. Trên bàn lầu dưới đã để điểm tâm, Di Ngô ở một bên. Thiếu phu nhân, buổi sáng tốt lành. Di Ngô cười chào cô. Buổi sáng tốt lành. Đỗ Lôi Ti gật đầu, đột nhiên cảm giác đầu đau đau, chắc là do tối hôm qua ngủ không ngon đây. Thiếu gia để điểm tâm cho cô, còn đang nóng, cô mau ăn đi. Di Ngô vừa nói, vừa bưng một chén cháo đậu đỏ, nóng hổi đến trước mặt cô. Đỗ Lôi Ti ăn một miếng cháo, chợt nhớ tới bệnh của Liêm Tuấn hỏi. Di Ngô, thiếu gia, hôm nay anh ấy có ăn điểm tâm hay không? Di Ngô gật đầu, có ăn, nhưng ăn rất ít. Ăn rất ít, xem ra thân thể anh nhất định còn rất yếu. Đỗ Lôi Ti không khỏi đau lòng, muốn đi thăm anh, bèn nói. Vậy gì có biết anh ấy đang ở đâu không? Thiếu gia, đang ở trong thư phòng với phu nhân. Xếp lớn trong thư phòng với mẹ, Đỗ Lôi Ti có chút kinh ngạc. Dù sao cuộc va chạm hôm qua của Liêm Tuấn với mẹ không phải là quá tốt, giống như có cái gì ngăn cách hai người. Nhưng hết lần này tới lần khác, anh ta không chịu nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho cô cũng không biết gì hết. Đỗ Lôi Ti xoắn xuýt một hồi, bỗng nhiên quét mắt sang Di Ngô đứng ở một bên. Đúng rồi, tại sao không hỏi người của sếp lớn cơ chứ? Hỏi Di Ngô là tốt nhất. Cho nên cô thần bí vẫy tay với Di Ngô, hạ thấp giọng hỏi. Di Ngô, con muốn hỏi gì một chuyện? Di Ngô vốn có tính bà tám, thấy vẻ mặt Đỗ Lôi Ti bỗng nhiên trở nên thần bí, cũng không để ý quan hệ chủ tớ, vội vàng chạy qua. Thiếu phu nhân, cô muốn hỏi gì? Thiếu gia và phu nhân có phải quan hệ không tốt lắm hay không? Thiếu gia cùng phu nhân ư? Di Ngô suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu phu nhân, vấn đề này cô phải hỏi Lão Dư. Lúc tôi vào cái nhà này, phu nhân đã sống ở nước ngoài rồi. Lão Dư? Dorothy nhớ tới sắc mặt. Cô nhìn đã biết là không có tính bà tám của Lão Dư. Lắc đầu, con cảm thấy người nghe thẳng như Lão Dư chắc sẽ không kể chuyện cho con đâu. Dì Ngô, thiếu phu nhân, vậy tôi nhìn thì không nghe thẳng sao? Không phải, con là thấy gì thì là mà rất không con đẹp tiểu tiết. Thật không? Dì Ngô được khích lệ, không khỏi dương dương tự đắc, lời nói ra miệng cũng chẳng câu nệ. Thiếu phu nhân, nếu như cô thật sự muốn biết giữa thiếu gia và phu nhân đã xảy ra chuyện gì, có thể lén lén lên lầu xem họ đang nói gì. Đỗ Lôi Ti bị tinh thần bạch tám của dì Ngô khiến cho... Vậy có được không? Có gì mà không được chứ, đây cũng là nhà của cô. Thiếu gia là chồng của cô, phu nhân là mẹ chồng của cô. Nếu đều là của cô thì thỉnh thoảng nghe xem chồng và mẹ chồng nói gì là chuyện đứng đắn. Có liên quan gì đâu. Đỗ Lôi Ti bị cái lý luận toàn cô này của dì Ngô khiến cho quay cuồng, sửng sốt hồi lâu, phát hiện ra dì Ngô nói rất đúng. Nhưng mà cô còn có chút do dự. Nhỡ đâu họ đột nhiên đi ra thì làm sao bây giờ? Dì Ngô suy nghĩ một chút. Nếu mà đột nhiên đi ra thì cô cứ giả vờ không cẩn thận đi ngang qua là được. Nhỡ đâu mẹ không vui thì sao? Nếu phu nhân không vui thì cô hãy vuốt vui bãi, khen bãi xinh đẹp có khí chất. Đỗ Lê Tiên vẫn không yên lòng. Vậy nếu như... Thiếu phu nhân, cô đừng sợ, cùng lắm thì tôi đi với cô được không? Dì Ngô vỗ ngực, có vài phần là khí thế nữ hiệp. Thật không? Hai mắt Đỗ Lê Tiên tỏa sáng, đột nhiên cảm giác có núi để dựa. Cứ như vậy, từ sự cổ vũ của dì Ngô, Đỗ Lê Tiên rốt cuộc thực hiện bước đầu của kế hoạch tà ác. Một già, một trẻ, hai người đi như trộm lên lầu, len lén lúc lúc mò tới cửa thư phòng. Lúc này, Liêm Tuấn đang nói chuyện với Liêm Anna. Con cũng đã trưởng thành rồi, mẹ không nhúng tay vào chuyện hôn nhân của con, nhưng mẹ còn muốn khuyên con một câu, mẹ cảm thấy người phụ nữ kia không thích hợp với Liêm gia chúng ta. Có thích hợp với Liêm gia hay không, con không cần biết, con chỉ biết là cô ấy thích hợp với con. Con biết rõ mình là đại diện của cả Liêm thị, một người bình thường như cô ta, một ngày nào đó con chán cô ta, hay là cô ta chán con. Như vậy cuộc hôn nhân này lại càng không công bằng. Ngữ khí của Liêm Anna có chút nặng nề, giống như cất giấu điều bí ẩn, gì khó nói. Xin mẹ đừng đặt tình cảm của mình lên con. Liêm Anna ngẩn ra, không ngờ con mình sẽ nói như vậy. Ánh mắt bà lắng xuống. Con sẽ hối hận. Bà nói. Con chưa bao giờ hối hận, làm chuyện gì mà phải hối hận. Liêm Anna cười khổ. Lời này của con và lời mà năm đó mẹ nói với ông ngoại con giống nhau như đúc. Bà nói vậy, dường như chìm trong yên lặng, đôi mắt bắt đầu đỏ hồng. Đó là một mùa đông rét lạnh bất thường. Liêm Anna mãi mãi không thể quên, cô đã quỳ chiếc xe của cha, xin cha cho phép cô được sống bên Tiếu Lệ Thạch. Gió lạnh cứ đập vào mặt, lạnh đến thấu xương, cô quỳ trong gió. Quỳ chiếc xe suốt 3 giờ, cho đến khi gió có còn thổi vào mặt nữa hay không cô cũng không hề hay biết. Cô vẫn không chảy một giọt nước mắt nào. Sau đó, cha không thể lay chuyển được ý chí kiên quyết của con gái nên đã đồng ý hôn lễ của bọn họ. Nhưng có một điều kiện, Tiểu Lệ Thạch phải ở rể Liêm gia. Cô không thể quên ngày đó, sau khi Tiểu Lệ Thạch nghe được cha cô, trong mắt thoáng qua một chút do dự. Tuổi trẻ lông bông khiến cô không để ý. Từ nhỏ đã tự cho mình hơn hẳn người khác, khiến cô cảm thấy bằng tình yêu của mình sẽ có thể bắt được trái tim người đàn ông này. Lại không ngờ chỉ 3 năm sau, hôn nhân của họ đã đi đến điểm cuối. Liêm Anna là một người phụ nữ thông minh. Từ khi bên nhau càng ngày càng lâu, cô càng ngày càng có thể phát hiện sau nụ cười của Tiếu Lễ Thạch còn ẩn giấu khổ sở. Cô thừa nhận mình luôn thủy chung yêu người đàn ông này, cho nên cô không muốn thấy anh sống mệt mỏi như vậy. Thay vì chờ người ta buông tay, không bằng mình buông tay trước, đây là tôn nghiêm của một người phụ nữ Liêm gia. Cho nên cô đề nghị ly hôn. Liêm Anna không ngờ, mặc dù lúc quỳ xuống cầu xin cha đồng ý, cô cũng không rơi lệ, mà lại sau khi nhìn thấy anh ký tên đồng ý vào đơn ly hôn, nhìn anh bóng lưng rời đi, cô đã rơi những giọt nước mắt hối hận. Yêu người đàn ông này vốn là một sai lầm, kết hôn với anh chính là sai càng thêm sai. Kinh nghiệm tình cảm tràn đầy bi thương ấy nói cho cô biết, hôn nhân bất bình đẳng không thể đi xa. Cô đã chịu tổn thương nặng nề, cho nên không muốn để con mình cũng giẫm vào vết xe đổ như vậy. Liêm Anna nghĩ tới đây, thở dài nói. Mẹ biết con hận mẹ đã bỏ con đi nước ngoài từ nhỏ. Giọng nói của bà rất nhẹ, mất đi khí thế thường ngày, không còn là Liêm Anna cao cao tài thượng kia nữa. Con chưa bao giờ hận mẹ. Con không cần an ủi mẹ. Liêm Anna cười khổ. Chuyện mẹ làm thì mẹ rõ nhất. Có đứa bé nào mà không hy vọng có cả bố mẹ chứ. Nhưng tại mẹ. Bà nói đến đây bắt đầu nghẹn ngào. Liêm Tuấn nhìn chăm chú vào đôi mắt hồng hồng của mẹ, muốn nói cái gì nhưng chợt nhớ tới lời nói tối qua của Đỗ Lôi Ti. Thiên hạ này nào có cha mẹ nào mà không thương yêu con cái chứ. Em cảm thấy giữa hai người còn nhiều điều cần phải khơi thông, nói không chừng hiểu lầm sẽ được giải trừ. Liêm Tuấn nói, con không hận mẹ, nhưng nếu mẹ muốn giải thích con sẽ nghe. Liêm Anna lấy làm kinh hãi, và không ngờ đứa con trai vốn chẳng muốn nhiều lời với mình lại có thể nói như vậy. Con đồng ý nghe mẹ nói. Vâng, con đồng ý. Liêm Anna lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc mới có dũng khí bắt đầu kể lại cho con nghe câu chuyện mà bà chôn sâu trong đáy lòng mấy thập niên trước. Chúng ta hãy tạm thời gác cuộc đối thoại của mẹ con họ sang một bên, bây giờ hãy xem thử tình huống của hai con chuột đằng sau bức tường cách ngoài cửa thư phòng. Hiểu phu nhân, cô có nghe được cái gì không? Dì Ngô ở phía sau dùng đầu ngón tay chọc chọc vào Đỗ Lôi Ti đang chú tâm nghe lén. Đỗ Lôi Ti nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt như đưa đám. Dì Ngô, tại sao hiệu quả cách âm của thư phòng tốt thế? Dì Ngô, chuyện này, đây là khu nhà cấp cao, không thể xây dựng kiểu bá đạo được. Nhưng chất lượng này cũng hơi tốt quá thì phải. Đỗ Lôi Ti oán trách, cô đứng nghe lén ở đây lâu như vậy, eo mỏi đến muốn gãy rồi, vậy mà ngay cả tiếng rắm cũng chẳng nghe được. Thậm chí cô còn hoài nghi không biết sếp lớn có ở bên trong hay không. Thiếu phu nhân, cô đừng nản chí, thời gian không phụ lòng người. Tôi tin rằng nhất định cô có thể nghe lén. Dì Ngô ở một bên, cổ vũ khơi dậy cố gắng cho cô. Thấy vẻ mặt Đỗ Lê Ti ủ rũ, hai mắt Dì Ngô bỗng nhiên tỏa sáng. Thiếu phu nhân, hay là tôi lấy ống nghe tới. Đỗ Lê Ti ngạch mặt ra, Dì Ngô, dì cho rằng con là 007 sao? Đang lúc hai người nói chuyện, thầm thì, nên làm thế nào để nghe lén dễ dàng hơn, giọng nói vô cùng vang dội vang lên. Bà nội, hai người đang làm gì ở đây? Đỗ Lê Ti bị dọa cho sợ hết cả hồn, chợt nghiêng về phía trước đập vào cửa. Chính xác không sai. Rầm, sau khi tiếng vang khổng lồ, Đỗ Lê Ti, Dì Ngô, Đường Đường, bao gồm cả hai người trong thư phòng, tất cả đều ngây ngẩn người. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người, vì sao chị dừng lại đúng chỗ mấu chốt như vậy? Vì sao? Vì sao? Tác giả, hết cách rồi, bởi vì tôi đây đến từ hành tinh kể chuyện. Mọi người, hành tinh kể chuyện đây là hành tinh gì? Tác giả, hành tinh kể chuyện cổ tích tinh là một tinh cầu nhỏ bên cạnh Namek. Hành tinh này có văn biển quảng cáo. Muốn biết chuyện sâu ra sao, xin nghe hạ hồi phân giải. Ha ha ha. Mọi người ném cái đứa đến từ hành tinh kể chuyện này ra ngoài địa cầu đi. Đỗ, chúng ta trường thôi. Đỗ Lê Ti sống hai mươi mấy năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ tiếp xúc với một cánh cửa nào mà nóng như vậy. Cho tới khi tiếng vang kia vang lên, ngay cả từ đầu cô cũng không cảm giác được, chỉ cảm thấy cả người cũng lâng lâng, trên đỉnh đầu giống như có sao bay quanh. Đợi cô phục hồi tinh thần lại, cửa thư phòng đã mở ra, đôi chân trong đôi giày cao gót màu đen đập vào mắt cô. Đỗ Lê Ti cảm thấy chuyện lớn không ổn, vội vàng quay đầu nhìn dì Ngô, chỉ thấy phía sau là đã trống rỗng. Dì Ngô đưa lượn lượn không biết chạy đi đâu từ lúc nào. Dì Ngô, dì thật là độc ác à. Đỗ Lê Ti không thể làm gì khác hơn là vừa kiên trì quay tới, ngẩng đầu chột dạ cười với Liêm Anna. Phu nhân. Liêm Anna không thèm đáp lại, chỉ lạnh lùng hỏi, cô làm gì ở đây? Đỗ Lê Ti nhớ lời khuyên vừa rồi của dì Ngô, vội vàng nói, Con vừa vặn đi ngang qua. Vậy ư? Liêm Anna sâu xa nói, khẩu khí rõ ràng là không tin. Dì Ngô, dì ngạc ngươi, ai mà thèm tin cái lời nói dối này. Đỗ Lê Ti cảm thấy vô cùng quẫn bách, không biết nên nói gì để dụ dỗ khuôn mặt như núi băng này. Không thể làm gì khác hơn là mở ra dạng chân chó để trò phút đuôi. Phu nhân, hôm nay người đẹp quá. Liêm Anna nhướng lông mày. Vậy hôm qua tôi không đẹp sao? Không phải. Đỗ Lê Ti vội vàng xua tay. Hôm qua người cũng rất đẹp, nhưng hôm nay còn đẹp hơn hôm qua. Vậy ý của cô là hôm trước tôi không đẹp ư? Con không phải có ý này. Đỗ Lê Ti bị câu hỏi của Liêm Anna khiến cho sợ hết hồn vía, vội vàng bổ sung.

Ví dụ, cô hấp tấp đi vuốt mông ngựa, khen đi mang na từ lợn tóc đến đầu ngón chân, thiếu chút nữa ngay cả mạch máu cũng khen hết, nhưng Lim Anna vẫn rất lạnh lùng. Không phải nói phụ nữ đều thích nghe tán dương hay sao? Sao mà đặt nó trên người, mẹ của sếp lớn lại không dùng được nhỉ? Đổ lên đi xoắn xít, rồi lại xoắn xít, cho ra một kết luận. Bà nhất định là hiểu lầm chuyện nghe lén lần trước, cho nên mới lạnh nhạt với cô như vậy. Đỗ Lê Ti quyết định phải nghĩ cách để Lim Anna thích mình. Cho nên, Đỗ Lê Ti nhanh chóng lên mạng. Nhờ sự chỉ dẫn của đại thần Ba Du, học mấy chiêu để hòa hợp với mẹ chồng. Tuyệt chiêu thứ nhất, hỏi han ân cần. Tuyệt chiêu lần này sử dụng phương pháp sau, nhất định phải để cho bà cảm thấy cô rất quan tâm đến bà. Mệt mỏi thì tắm lưng, khát thì dâng nước, đói thì xới cơm. Phải nhớ, quan tâm càng nhiều, quan hệ càng chặt. Chiêu này hiệu quả như thế nào đây? Xin nhìn VCG. Buổi sáng, Lim Anna bước ra từ trong phòng, vừa mở cửa đã bị sợ hết hồn. Cô làm gì ở đây? Đỗ Lê Ti cười nịnh nọt. Mẹ, mẹ có mệt hay không? Con đấm lưng cho mẹ nhé. Lim Anna, bà chấm. Kế hoạch đấm lưng thất bại. Sau khi ăn điểm tâm, Lim Anna ngồi ở ghế salon đọc báo. Đỗ Lê Ti cầm một chén nước đi tới. Mẹ, uống nước. Lim Anna nhận lấy, uống một ngụm, để sang một bên. Qua 10 phút đồng hồ, Đỗ Lê Ti nói, mẹ, uống nước. Ừ. Lại qua 10 phút đồng hồ. Mẹ, mẹ có khác không? Lim Anna, bà chấm. Kế hoạch dừng nước thất bại. Đến giờ ăn cơm trưa, Lim Anna ngồi vào bàn bên cạnh. Đỗ Lê Ti vội vàng đoạt lấy chén cơm trong tay Diền Ngô. Mẹ, để con xếp cơm cho mẹ nhé. Lim Anna gật đầu. Qua 10 phút, Lim Anna... Đây là cái gì? Đỗ Lê Ti. Cơm. Tôi hỏi cô dùng cái gì để cơm? Chậu. Kế hoạch xới cơm tuyên bố thất bại. Tuyệt chiêu 1 thất bại hoàn toàn. Tuyệt chiêu thứ 2 hợp ý. Tuyệt chiêu lần này sử dụng phương pháp bà thích gì, nói gì cũng là đúng, tuyệt đối không đối nghịch với bà. Chiêu này hiệu quả như thế nào? Xin tiếp tục xem VCR. Sau khi ăn cơm trưa, Lim Anna mở tivi. Trong tivi có cuộc thi nhảy múa. Lim Anna thấy thích. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng ủng hộ. Hay quá! Lim Anna lấy làm kinh hãi, tim đập nhanh và nhịp. Cô nói gì? Đỗ Lê Ti chân chó nhảy lên phía trước khen ngợi. Điệu tango này nhảy đẹp quá. Người nhảy điệu tango này có dáng đẹp ghê. Nhạc của tango không hề bị gò bó. Đây là múa chọi trâu. Đỗ Lê Ti và chấm. Tuyệt chiêu 2 thất bại. Đến cuối cùng, Đỗ Lê Ti còn chưa kịp vuốt đuôi thành công, Lim Anna đã chịu không được. Ngày mai mẹ sang nhà dì con ở 2 ngày. Lim Tuấn hỏi, sao thế à, mẹ ở đây không quen sao? Không có gì, Lim Anna lắc đầu. Mẹ chỉ cảm thấy con nói không sai, vợ con nhất định sẽ không vượt quá giới hạn. Lim Tuấn, sao mà mẹ biết? Lim Anna, bò đến đầu tường cũng không ai dám đón. Chú thích, hồng hạnh vượt tường là đây. Mẹ sai rồi, bằng sự thông minh của cô ấy sẽ không thể bò tới đầu tường. Hay là mẹ cứ ở nhà đi, gì cơ? Khóe miệng gợi lên một nụ cười âm mưu. Chúng con ra ngoài ở. Tối hôm đó, lúc Liên Tuấn vào phòng, Đỗ Lê Ti đã tắm rửa xong, ngơ ngác ngồi ở trên giường. Sao thế? Liên Tuấn hỏi. Đỗ Lê Ti ai oán nhìn anh một cái. Còn có thể chuyện gì xảy ra nữa, đương nhiên là về chuyện mẹ anh đó. Chuyện là như vậy, vừa rồi Đỗ Lê Ti và Chu Ngọc Vĩ có một cuộc điện thoại. Đỗ Lê Ti hỏi, Phí Phí, hình như mẹ chồng tao chả thích tao chút nào. Chu Ngọc Vĩ, mẹ chồng con nhau, ít nhiều cũng sẽ có chút mâu thuẫn, mẹ lo cái gì? Đỗ Lê Ti, không phải, tao với bà ấy giống như rất xa cách. Chu Ngọc Vĩ, xa cách thì cứ xa cách, thế chẳng nhẽ. Thế không tốt hơn là chuyện bà ép hai đứa mày ly hôn sao? Ly hôn? Đầu óc Đỗ Lê Ti ầm ầm. Mày nói mẹ chồng tao đang ép chúng ta ly hôn. Mày có nghe rõ lời tao không thế? Ai nói muốn chúng mày ly hôn? Mày cho rằng đây là phim truyền hình, mẹ chồng uy hiếp con trai, là nếu không bỏ mày thì từ con sao? Xin người, bây giờ là thế kỷ 21 đấy. Bla bla bla. Những lời tiếp theo Đỗ Lê Ti không nghe vào một chữ. Trong đầu cô chỉ còn dư lại hai chữ ly hôn. Xong. Không phải chuyện sẽ nghiêm trọng như thế chứ? Đỗ Lê Ti thỏ thẻ hỏi. Có phải mẹ anh rất không thích em không? Lim Tuấn im lặng nhìn cô, không lên tiếng, không đáp lời. Sếp lớn như vậy, xem ra là nhờ ngầm thừa nhận. Tâm trạng Đỗ Lô Ti càng tụt dốc, nơm nớp lo sợ hỏi: Không phải mẹ anh muốn hai chúng ta ly hôn chứ? Lâm Tuấn tiếp tục im lặng, không lên tiếng. Không phải bà nói nếu như anh không bỏ em thì bà không nhận con trai nữa chứ? Khoảng cách gần như vậy, cùng sếp lớn hai mặt nhìn nhau. Lúc này Đỗ Lô Ti không đỏ mặt, tim cũng không đập rộn lên. Cô chỉ cảm thấy nếu sau này không được nhìn thấy khuôn mặt này nữa, đôi mũi xót xót, thậm chí cả kích thích muốn khóc. Thật ra thì cũng không phải là không có cách. Lâm Tuấn bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Còn có cách? Đỗ Lô Ti hai mắt tỏa sáng, vô cùng mong đợi nhìn sếp lớn.